Dương Thiên Vấn ra vẻ tò mò hỏi, Tưởng Gia Huynh, chẳng lẽ nói ác thần trong cái cổ chiến trường này tu tập pháp môn đều là đầy người sát khí nghiệp lực hay sao? Ha ha, cái này có cái gì phải kỳ quái, đây chính là chỗ pháp môn chính thống ác thần, chẳng qua mạnh thì mạnh, lại chung quy không phải đại đạo. Tưởng Gia Thần Vương hơi mỉm cười trả lời, quay đầu nhìn về phía 13 vị thiên thần phía sau mở miệng nói, chúng ta đã vào phường thị, các ngươi có thể tự tản đi, tự do hoạt động, nửa ngày sau phải tự đến khách sạn trong phường thị tìm chúng ta. 13 vị thiên thần cung kính hành lễ nói, tuân mệnh, thần vương đại nhân, đa tạ ân thần vương đại nhân một đường bảo vệ. Đi thôi, Tưởng Gia Thần Vương vẻ mặt hiền lành địa nói. 13 người đều tự tản ra. Dương Thiên Vấn chắp tay kính nói, Tưởng Gia Huynh thật sự người hòa nhà, nghĩ hẳn thần giới ít có Tưởng Gia tấm gương như vậy, lời này quả thật là phát ra từ tâm huyết. Trên đường tu hành này, nhìn quen hạng người máu lạnh, vô tình, ích kỷ, tự lợi, trái lại phi thường hiếm thấy giống Tưởng Gia Thần Vương như vậy, có được cảnh giới thần vương, thân phận tôn quý còn đồng ý chiếu cố vãn bối tu vi thấp như thế. Tưởng Gia Thần Vương cười cười trả lời, Vấn Thiên Huynh nói quá lời, tại hạ chỉ đủ khả năng giúp đỡ một đám vừa rồi mà thôi. Dương Thiên Vấn không tại trên cái đề tài này tranh cãi nhiều, nói sang chuyện khác hỏi, vừa rồi trước khi bọn họ rời đi, Tưởng Gia Huynh từng nói hội hợp ở khách sạn của phường thị, lại không chỉ rõ là gian khách sạn nào, cái này bảo bọn họ phân biệt như thế nào? Tưởng Gia Thần Vương cười ha ha, lắc đầu cao giọng trả lời, Vấn Thiên Huynh đây là có điều không biết, phường thị cái cổ chiến trường này đều có rất nhiều thông điểm chung ngoại giới. Một trong số đó chính là cái khách sạn này, mỗi một cái phường thị đều chỉ có một gian, hơn nữa đều là do chủ nhân phường thị khống chế. Người vào cốc, muốn ở trong cốc nghỉ ngơi, phải đến gian khách sạn đó, trừ phi là cư dân ở lại trong cốc thời gian dài, có nơi của mình. Dương Thiên Vấn nghe xong sửng sốt, mở miệng hỏi, vậy trong cốc còn có cư dân ở lâu dài? Vậy một ngày 500 thần tinh cũng không phải là một cái số lượng nhỏ chứ? Đối với thiên thần bình thường quả thật như thế. Lúc Dương Thiên Vấn vừa tới thần giới, nghèo đến độ sắp cần cơm, đừng nói là thần tinh, cho dù là thần thạch cũng trở thành bảo vật. 500 thần tinh một ngày đối với đại bộ phận người mà nói, 10 ngày 8 ngày không coi là cái gì. Nhưng nếu là ở lâu cái 1800 năm, đó chính là con số thiên văn. Phải biết cổ chiến trường kéo dài ít nhất cũng có sổ lấy ước năm tính toán. Nếu thực có cư dân ở lâu dài tồn tại, vậy một ngày 500 thần tinh này, ở lại một ước năm, cần bao nhiêu thần tinh? Tuy cư dân ở lâu dài một ước năm trở lên rất ít, cho dù có, những cư dân này cho dù là chịu khổ cũng có thể chịu đựng thành thần vương nhỉ? Có, sao không có? Cái cổ chiến trường này có thể nói là tàng long ngọa hổ. Rất nhiều người ở tại thần giới trêu chọc đối đầu, có chút bản lãnh đều sẽ trốn đến cổ chiến trường. Trong những người này đủ nhân vật cấp đại sư trận đạo, khí đạo, đan đạo hoặc là am hiểu luyện chế con rối. Bọn họ muốn tiêu tiền còn không dễ sao? Tưởng Gia Thần Vương cảm thán nói, cái này trên tay có chút bản lãnh đặc thù chính là tốt, đáng tiếc những bản lãnh này hoặc là thừa kế truyền thừa pháp môn giữ kín không nói ra, hoặc là cần thiên phú tuyệt hảo, nếu không dễ học khó tinh, khó có thành tựu lớn, nếu không có danh sư, cho dù là có thiên phú cũng sẽ lãng phí. Những bản lãnh này kiếm tiền cực nhanh, làm cho người ta líu lười. Đừng nhìn một ngày 500 thần tinh tựa như rất nhiều, nhưng trên thực tế, người ta tùy tiện bán thứ đồ vật liền cũng đủ thoải mái mà ở 2-3 năm, hơn nữa là hưởng thụ xa hoa. Vấn Thiên Huynh, không bằng chúng ta ngay tại nơi này tách ra đi. Cái phường thị này tuy có vẻ đơn sơ một chút, chẳng qua diện tích cũng không nhỏ, muốn đem nó toàn bộ xoay quanh một lần, không có mấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 692, song bảo thai, 300 vạn. Một cái giá mới vang lên, lập tức liền đề cao 35 vạn thần tinh. 400 vạn. Cái này càng ác, nâng một cái chính là 100 vạn, đem 9 phần người ra giá dọa cho không dám tranh nữa. Tốt, 400 vạn, còn có tăng giá nữa không? Trung niên mỹ phụ khuôn mặt tươi cười đón chào, vội vàng hỏi. Phải biết rằng 400 vạn thần tinh đủ để ở phòng đấu giá xa hoa đấu được một nữ nô tuyệt sắc, hơn nữa còn thực lực cường đại, ngoan ngoãn phục tùng. Nếu không phải mình không đủ thân phận, hơn nữa hai gia hỏa này cũng là hạng người khó chơi. Lôi thần nhất tộc sớm xuống dốc, hai gia hỏa này căn bản so với không thể thành viên hoàng tộc của bốn tộc còn lại. Hoàng tộc bốn tộc còn lại nào có dễ dàng bắt vậy? Giá trị hai người căn bản không thể so sánh nổi. Nay hoàng tộc của lôi thần nhất tộc so với tộc nhân bình thường ngày còn không dễ qua hơn. Nếu không phải hai người này không phải tuyệt sắc mỹ nữ, lại là chị em song sinh, thật đúng là giá trị không bao nhiêu tiền. 420 vạn, Dương Thiên Vấn rốt cuộc ra giá. Tốt, 420 vạn, còn có giá cao hơn không? Trung niên mỹ phụ còn muốn bán giá nhiều chút, mọi người đều không trả lời. Cái giao hàng bên đường này, ra giá phần lớn là dòng tán tu, nào có thân gia giàu có cỡ nào. Có thể có vùng này lắc lư, cho dù có tiền, cũng không thể xưng được là cự phú. Hơn 400 vạn thần tinh, cũng không ít. 500 vạn. Nhưng vào lúc này, từ ngoài đám người truyền đến một cái thanh âm, mà vào lúc này, đám người chia đi một con đường nhỏ, một thanh niên hoa bào cấp bước đi đến. Nhìn kỹ đến, trên người này hình như có một đạo kim quang quấn quanh, tu vi đỉnh phong thiên thần, tướng mạo đường đường, chẳng qua chính là trong ánh mắt lộ ra một cỗ tà khí, phá hủy một cỗ hình tượng chính khí của người này. Là hắn. Trong đám người tựa như có người nhận ra thanh niên này. Đúng, đúng, chính là. Trong đám người nhận biết, không nhìn được đều nghị luận đều. Dương Thiên Vấn tò mò, quay đầu dò hỏi, vị thần hữu này, người này có cái lai lịch gì? Hỏi là một vị lão giả bộ dạng có chút tiên phong đạo cốt. Thanh niên này tại vùng này có chút tên tuổi, tên là Bách Nha Ma Quân, có chút thủ đoạn, chẳng qua càng thêm lợi hại là sư phụ hắn, chính là phó cốc chủ cốc này, tên Lóng Vạn Thông Ma Tôn. Cho dù là thủ cốc cửu hoàn thần vương kia cũng kiêng kỵ hắn ba phần. Lão giả thuộc như lòng bàn tay trả lời. Ồ, thần hữu sao biết được rõ ràng như thế? Dương Thiên Vấn tò mò hỏi. Lão giả mỉm cười trả lời. Lão hủ tại trong sơn cốc này ở hơn 1.300 vạn năm. Việc trong cốc có bao nhiêu ta không biết. Dương Thiên Vấn nghe xong, lúc này mới cẩn thận nhìn đánh giá lão giả một phen. Lão giả này, vậy mà cả người trên dưới không ra chút khí tức, xen lẫn trong đám người này, rất dễ dàng bị bỏ qua. Nhưng trong lòng Dương Thiên Vấn lại là rất kinh ngạc, có thể ở dưới một đôi mắt thần của mình, còn có thể giấu sâu như thế, không lộ một chút dấu vết. Lão giả này tất nhiên không đơn giản, ở lâu dài trong cốc hơn 1.000 vạn năm, chậc chậc chậc. Thật đúng là như Tường Gia Thần Vương nói. Cái cổ chiến trường này quả nhiên tàng long ngọa hổ khắp nơi. 520 vạn. Dương Thiên Vấn tăng giá nói. Bách Nha Ma Quân quay đầu nhìn chằm chằm Dương Thiên Vấn một cái. Bình thản nói. 600 vạn. 600 vạn. Trung niên mỹ phụ cảm thấy mình quá hạnh phúc rồi. Còn có nhiều hơn không? Nhìn xem. Hai chị em song sinh nũng nịu tuyệt sắc này. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho dù tu vi thấp một chút. Nhưng dùng để làm nữ nô đó chính là tương đối không tồi. 620 vạn, Dương Thiên Vấn thản nhiên lại bò thêm 20 vạn. 700 vạn, ngữ khí của Bách Nha Ma Quân có chút hung hăng rồi. Cái giá này cũng không ít, phải biết tại phường thị này tiêu phí cao, có thể một lần lấy ra 1.800 vạn thần tinh, đã là giàu có đến cực điểm. 720 vạn, ngữ khí Dương Thiên Vấn vẫn bình thản như cũ. Tựa như cái 720 vạn này không phải thần tinh, cùng phân không có gì khác nhau. Vị công tử này xem ra là thành tâm muốn cùng tại hạ tranh một lần hả? Bách Nha Ma Quân hướng Dương Thiên Vấn gật đầu nói. Đấu giá công bằng, bổn tọa vì sao không thể tranh? Dương Thiên Vấn thản nhiên nhìn Bách Nha Ma Quân này một cái. Đỉnh phong thiên thần hiện tại căn bản là không vào được pháp nhãn của Dương Thiên Vấn. Bách Nha Ma Quân này bản lãnh như thế nào tuy không biết, nhưng chỗ dựa kia của hắn tựa như 10 phần không tồi, ngay cả cửu hoàn thần vương cũng kiêng kỵ 3 phần, khẳng định có chút bản lãnh, có thể không đắc tội thì tốt nhất. Tốt, tốt lắm, công tử nói rất đúng. Ngự khí Bách Nha Ma Quân thoáng buông lỏng một chút, hắn lại không ngu ngốc, vừa rồi cẩn thận cược một cái, lại là nhìn không thấu chi tiết của Dương Thiên Vấn. 800 vạn, 820 vạn, thanh âm Dương Thiên Vấn vẫn như cũ giếng cổ không dao động. Không phải Dương Thiên Vấn giả bộ, cũng không phải ra vẻ chấn định, mà là thực không đem 800 vạn này coi là số lượng nhiều. Tùy tiện bán viên cửu chuyển hoàn hồn đan cũng 10 ước trở lên, 820 vạn, một sợi lông của 9 con trâu mà thôi. Hơn nữa Dương Thiên Vấn hiện tại so với trước kia càng thêm giàu có, căn bản không cần bán loại thần đan này. 1000 vạn. Bách Nha Ma Quân hừ lạnh một tiếng nói. 1020 vạn. Dương Thiên Vấn ngay sau đó mở miệng nói. Chuyện Dương Thiên Vấn hắn muốn làm còn chưa có không làm được. Đã quyết định muốn mua hai chị em song sinh này, cho dù là chúa tể đích thân đến kêu giá, Dương Thiên Vấn cũng không sợ. Bách Nha Ma Quân tức giận, tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. 1000 vạn. Đây chính là 1/3 tài phú hắn thật không dễ dàng tích lũy mấy vạn năm, vậy mà còn mua không nổi một đôi nữ nô này. Mẹ, 1000 vạn này lấy đến phòng đấu giá, đừng nói một đôi, cho dù là 3 đôi cũng là đủ rồi chứ. Bách Nha Ma Quân trầm mặc. 1000 vạn đã là giá cực hạn hắn kêu. Lúc này, hắn cũng hiểu, so tài lực là đừng mơ so qua được Dương Thiên Vấn. Người ta 1000 vạn thần tinh, vẫn như cũ bất động thanh sắc. Cái này tuyệt đối không phải giả bộ, mà là thật sự lạnh nhà. Hoàn toàn không đem 1000 vạn thần tinh làm tiền xem mình kêu giá nữa cũng chẳng qua là tự rước lấy nhục mà thôi. Trung niên mỹ phụ thì có chút u sầu. Ở nàng đến xem, tự nhiên là giá càng cao càng tốt. Cuối cùng được Bách Nha Ma Quân mua đi tốt nhất, nhưng hiện tại lại phải bán cho một người không biết nền tảng. Hiện tại cái giá này quả thật có chút cao hơn đầu. Nàng cũng sợ bởi vậy mà đắc tội với người. Chẳng qua lập tức nghĩ một chút, chỉ cần lấy được tiền, liền ở lại nơi này là được. Hơn 1000 vạn thần tinh, muốn ở bao lâu? Nàng sợ cái gì? Còn có ai tăng giá không? 1020 vạn lần đầu tiên, 1020 vạn lần thứ hai, 1020 vạn lần thứ ba. Thành giao. Dương Thiên Vấn tiêu phí 1020 vạn thần tinh vô thuộc tính mua hai chị em song sinh này, mà đám người cũng đều tự tản đi. Chẳng qua cái phen danh tác này của Dương Thiên Vấn lại cũng khiến cho một ít người có lòng chú ý. Trung niên mỹ phụ tiếp nhận túi trữ vật Dương Thiên Vấn đưa qua, cẩn thận đếm một lần, quả nhiên một cái không thiếu. 1020 vạn viên thần tinh vô thuộc tính, mắt cũng cười nheo lại rồi, nịnh nọt nói. Công tử, cấp, đây là vòng ngự nô, bên trên có phần hồn hai nô tỳ này, các nàng sống chết chỉ ở một ý niệm của ngài. Nói xong đưa qua hai món đồ kiểu vòng tay, Dương Thiên Vấn thản nhiên tiếp nhận đến, liếc một cái, đối với hai người sinh đôi còn quỳ gối tại chỗ nói, các ngươi mặc quần áo vào, cùng bổn tọa đi thôi. Trung niên mỹ phụ lấy ra quần áo các nàng, bảo các nàng mặc vào. Một bên thấp giọng nói với Dương Thiên Vấn, công tử, ngươi cần phải cẩn thận một chút. Phen danh tác này của ngài, nghĩ hẳn cũng khiến cho không ít người mơ ước. Lúc này mặc dù ở trong cốc không có việc gì, chẳng qua ngoài cốc khẳng định sẽ có mai phục. Công tử nếu là không có việc gì, tốt nhất chính là ở trong cốc ở thêm một đoạn thời gian. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, bình thản cảm ơn lại nói, đa tạ mở lời nhắc nhở. Trung niên mỹ phụ cũng không có đùa giỡn trò gì, thu thập một phen liền rời khỏi. Dương Thiên Vấn đối với hai mỹ nữ sinh đôi như hoa như ngọc bộ dạng giống nhau như đúc nói, các ngươi đi theo ta đi. Hai nàng đứng dậy, mặc quần áo không tiếng động theo ở phía sau Dương Thiên Vấn, rời khỏi con đường này. Dương Thiên Vấn cũng không đem trung niên mỹ phụ cảnh cáo để vào mắt, vẫn như cố tâm tình mười địa đi dạo phố mua đồ. Đáng tiếc, ba đại đặc sản của cổ chiến trường lại là chưa từng gặp gỡ. Cẩn thận hỏi mới biết được ba món đồ này cho dù là trong cổ chiến trường cũng là 10 phần hiếm lạ vật. Bình thường chỉ có thể xuất hiện ở trên một ít đấu giá hội cờ lớn. Đi dạo nửa ngày, hai chị em sinh đôi vẫn theo phía sau Dương Thiên Vấn. Không nói gì, cũng không có một chút phản kháng. Dương Thiên Vấn cũng chưa từng quan tâm hai cô gái. Chẳng qua nửa ngày sau, Dương Thiên Vấn cũng âm thầm quan sát hai nô tỳ mới mua này, trong lòng cho một cái đánh giá đúng trọng tâm, mặt ngoài thuận theo, tâm tư thâm trầm, nhìn không ra trong lòng các nàng suy nghĩ cái gì, đoán cũng khó đoán. Sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta đi khách sạn đi. Dương Thiên Vấn nhìn sắc trời thở dài, nói xong liền dẫn đường phía trước. Có huyền quang thuật, Dương Thiên Vấn căn bản không cần tìm người hỏi đường, vô cùng thuần thục hướng tới khách sạn duy nhất trong phường thị đi đến. Khách sạn tên là Quý Lai Hiên. Tên không quan trọng, quan trọng là khách sạn này như thế nào càng nhìn càng giống lầu xanh. Dương Thiên Vấn giờ phút này đứng ở dưới bảng hiệu cửa lớn Quý Lai Hiên, nhìn cái bộ dáng xa hoa trụy lạc, tiên nữ đầy trời này. Không nói cái khác, cái Quý Lai Hiên này thật đúng là phi thường nổi bật. Toàn bộ khách sạn là dựa vào núi mà xây dựng, cao tới trăm trượng. Nhìn qua, chính là đào rỗng núi mà xây dựng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 693, hội đấu giá. Giờ phút này, Tưởng Gia Thần Vương đang tự mình chờ ở cửa khách sạn. Nhìn thấy bóng người Dương Thiên Vấn vội vàng đi qua đón. Ngươi rốt cuộc đến rồi, đi thôi. Ta thật không dễ dàng mới kiếm hai phòng. Lúc này, hai cô gái sinh đôi đã đứng ở sau lưng Dương Thiên Vấn, không nói được một lời. Tưởng Gia Thần Vương sửng sốt một chút, lập tức lộ ra tươi cười tả ý, dùng một loại ánh mắt nam nhân đều hiểu liếc Dương Thiên Vấn một cái nói. Ta nói đó, ngươi sao chết như vậy mới đến, thì ra là vì... Hiểu. Dương Thiên Vấn biết trong lòng Tưởng Gia Thần Vương nghĩ là cái gì, chẳng qua hắn cũng lười giải thích cái gì. Cứ để cho Tưởng Gia Thần Vương đâm lao theo lao đi. May mà lấy thân phận chúng ta, thuê được đều là phòng xếp. Bằng không thật đúng là không ở nổi. Phải biết rằng phòng bình thường của Quý Lai Hiên này chật ních thời gian dài. Mà phòng xếp cao cấp người không đủ thân phận chính là có tiền cũng thuê không được. Tưởng Gia Thần Vương may mắn nói. Ha ha, Tưởng Gia Huynh, chúng ta mãi đứng ở nơi này cũng không phải chuyện gì nhỉ. Dương Thiên Vấn mỉm cười hỏi. Tưởng Gia Thần Vương sửng sốt một chút, phản ứng lại, làm cái động tác mời. Vấn Thiên Huynh nói rất phải, chúng ta đi vào tán gẫu sau, tiến vào khách sạn. Quả nhiên là bên trong giấu động thiên, xa hoa đến tình trạng khó tưởng tượng, tuyệt không so với hoàng cung thế tục kém nơi nào. Trong đó là đào rỗng núi mà xây dựng, một ngọn núi lớn cao tới mấy trăm trượng, bị đào rỗng 1/3. Chia làm 18 tầng, trong đó 15 tầng là phòng bình thường mặt hướng đại chúng, bất luận thân phận, chỉ cần có tiền có thể cho thuê, đương nhiên giá mỗi một tầng cũng khác nhau, tự nhiên hưởng thụ trong đó cũng khác nhau. 3 tầng còn lại phía sau là làm phòng xếp thật sự, chỉ có thân phận thực lực đủ mới có thể ở. Đương nhiên, lấy thân phận thần vương của Dương Thiên Vấn cùng Tường ra, tự nhiên là ở tầng thứ 17, ở dưới một thị nữ dẫn dắt. Dương Thiên Vấn cùng Tưởng Gia Thần Vương hướng tầng thứ 17 mà đi. Dọc theo đường đi, Dương Thiên Vấn coi như là kiến thức một chút cổ chiến trường hoang dâm vô đạo. Tưởng Gia Huynh, ngươi khẳng định nơi này là khách sạn. Dương Thiên Vấn không nói gì nhìn tất cả cái này quả thực chính là lầu xanh. Ha ha, Vấn Thiên Huynh cứ ở lại đi. Tưởng Gia Thần Vương cười ha ha lên. Nói xong lại liếc một cái chị em sinh đôi phía sau Dương Thiên Vấn. Ý tứ này tự nhiên không cần nói cũng biết. Dương Thiên Vấn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Qua một hồi lâu, đoàn người Dương Thiên Vấn mới ở dưới thị nữ dẫn đường đến tầng thứ 17. Bảng hiệu ở cửa là hai phòng đinh nhị, đinh tam. Tưởng Gia Thần Vương đợi đến sau khi thị nữ rời đi, lấy ra một khối ngọc bài đưa qua nói. Đây là chìa khóa, ngươi cầm. Đinh nhị là ngươi, đinh tam là ta. Về phần những người khác, bọn họ sẽ ở tầng thứ 14, tầng thứ 16 chỉ có đỉnh phong thiên thần mới có thể vào ở, tầng thứ 18 tin tưởng không cần ta nói, Vấn Thiên Huynh cũng có thể hiểu rồi. Dương Thiên Vấn cùng Tưởng Gia Thần Vương đều tự tiến vào phòng mình, chỉ em sinh đôi tự nhiên đi theo Dương Thiên Vấn vào phòng số đinh nhị, vừa bước vào phòng mới biết được không gian bên trong so với trong tưởng tượng còn lớn hơn 10 lần. Chính là dùng phương pháp mở rộng không gian đem không gian vốn có hạn mở rộng trên mấy lần, phi thường huyền diệu. trong phòng bài trí thì không nhất nhất tế biểu. Bộ kiện tổng thể cơ cấu chính là một phòng một sảnh, kim bích huy hoàng. Các ngươi liền ngốc ở nơi này đi, Dương Thiên Vấn bây giờ còn chưa có thời gian để ý tới đôi sinh đôi này. Dương Thiên Vấn còn cần thời gian suy nghĩ một chút, lúc này đối với sinh đôi nên xử lý như thế nào. Tuy bận tâm mặt mũi lôi áo, cứu các nàng, nhưng một mực để cho các nàng đi theo lại là có chút không tiện, mà bí mật thời không bảo tháp lại không thể hướng các nàng lộ ra nửa phần. Cái này liền càng thêm phiền toái. Hiện tại xem ra tựa như chỉ có đi một bước tính một bước, cũng không biết lôi áo ra hỏa kia có từ hạ giới đi lên hay không. Lôi áo cho dù từ hạ giới lên rồi, cũng là xuất hiện ở thái cổ thần giới, mình lại là không quản được xa như vậy. Quên đi, không nghĩ ra sẽ thì không nghĩ nữa, việc cấp bách là phải hảo hảo suy nghĩ một chút, cái sát khí nghiệp lực này ảnh hưởng. So sánh mà nói, đối mặt sát khí nghiệp lực như khắc tinh mới là thứ Dương Thiên Vấn phải đau đầu. Người tu đạo, e ngại nhất chính là loại sự vật này. Bằng không cửu khúc Hoàng Hà Đại Trận có được cửu u sát khí cũng sẽ không khủng bố như vậy. Tự nhiên cũng không cách nào thành tựu uy danh hiển hách của cửu khúc Hoàng Hà Đại Trận. Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Thiên Vấn cũng chưa nghĩ được kế ứng đối gì. Trừ một ít tiên thiên linh bảo đặc thù, cũng chỉ có vài loại thần thông có thể phòng bị một hai ai. Thật ra loại sát khí nghiệp lực này, chỉ cần không cần dính quá nhiều, sẽ không là vấn đề gì. Cùng lắm thì lúc cùng người tranh đấu, kéo khoảng cách ra là được. Chỉ em sinh đôi bình tĩnh đứng ở tại chỗ một hồi, không nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Dương Thiên Vấn đem chuyện sát khí nghiệp lực để qua một bên, ngược lại đem hai chị em gọi tới hỏi, hai người các ngươi tên là gì? Ai là chị, ai là em gái? Đợi một hồi, hai nàng không mở miệng. Dương Thiên Vấn cũng là người cực có kiên nhẫn, lại mở miệng nói, nghĩ hẳn các ngươi cũng biết tình cảnh hiện tại của các ngươi như thế nào. Các ngươi là hoàng tộc lôi thần nhất tộc không già, nhưng nếu không phân rõ tình thế, thường thường chịu thiệt vẫn là chính mình. Tin tưởng các ngươi theo bổn tọa đã nửa ngày, cũng có một ít nhận biết mơ hồ. Bổn tọa khó có được đại phát thiện tâm cứu các ngươi, chẳng lẽ vì thấy sắc mặt các ngươi? Chỉ em sinh đôi nhìn nhau một cái, lập tức cô gái bên phải mở miệng nói, hồi đại nhân nói, ta là tỷ tỷ, nàng là muội muội, ta tên là Lôi Lệ, muội muội tên Lôi Thiến. Dương Thiên Vấn hài lòng gật gật đầu, đang muốn mở miệng nói cái gì, ngay tại giờ phút này, trên bàn ngọc đặt một góc trong phòng, một khối tinh thạch đột nhiên lập lòe tỏa sáng, hào quang lóa mắt. Lực chú ý của Dương Thiên Vấn chuyển rời qua, cẩn thận nhìn lên, thì ra là tinh thạch đưa tin, đánh một đạo linh quyết lên, một cái hư ảnh hiện lên ở giữa không trung. Cẩn thận nhìn lên, đúng là Tường Gia Thần Vương. Tường Gia huynh, tìm tại hạ có chuyện gì sao? Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi, hiện tại trời cũng sắp tối rồi, chẳng lẽ hẹn mình đi dạo chợ đêm hay sao? Ha ha ha, xấu hổ. Hy vọng chưa quấy rầy đến chuyện tốt của Vấn Thiên huynh. Tường Gia Thần Vương ngữ khí ám muội nói. Lời này nói làm mặt hai chị em sinh đôi cúi càng thêm thấp vài phần. Dương Thiên Vấn thì là trợn mắt một cái, thở dài nói, Tường Gia huynh. Được rồi, không nói đùa nữa. Sau nửa canh giờ, Quý Thái Hiên sẽ có một cái đấu giá hội cử hành. Vấn Thiên huynh có hứng thú hay không? Tường Gia Thần Vương thu hồi vui đùa mở miệng nói. Ồ, đấu giá hội, có chút ý tứ, có thứ gì tốt bán hay không? Dương Thiên Vấn sờ sờ cằm, mở miệng hỏi. Ừm, nghe nói ba đại đặc sản của cổ chiến trường sẽ là vật áp trục đó. Tường Gia Thần Vương mở miệng nói. Vậy tại hạ liền muốn kiến thức một chút. Dương Thiên Vấn đối với ba đại đặc sản của cổ chiến trường 10 phần cảm thấy hứng thú, tự nhiên sẽ không bỏ lỡ một lần cơ hội tốt như vậy. Huống hồ cái cổ chiến trường này long xà hỗn tạp, nói không chừng một lần bán đấu giá đại hội như vậy thực sẽ xuất hiện một ít thứ tốt cũng nói không chừng. Được, Vấn Thiên huynh đã có cái hứng thú này, như vậy sau nửa canh giờ, chúng ta cùng nhau tới là được. Tường Gia Thần Vương mở miệng đáp ứng. Như thế rất tốt, Dương Thiên Vấn gật gật đầu trả lời. Như vậy, tại hạ cáo từ. Liền không quấy rầy nhã hứng của Vấn Thiên huynh nữa, chẳng qua chỉ có nửa canh giờ, động tác của Vấn Thiên huynh cần phải nhanh một chút. Tường gia thần vương vẻ mặt cười xấu xa nói, ngữ khí mười phần ái muội. Nói xong, ảnh hưởng quả nhiên biến mất. Hai người các ngươi cứ ở nơi này nghỉ ngơi đi, có chuyện gì về sau nói sau. Dương Thiên Vấn dứt lời xoay người vào phòng, đem chị em sinh đôi để lại trong phòng khách. Dương Thiên Vấn còn chưa vĩ đại đến trình độ đem phòng ngủ tốt đẹp tặng cho hai nữ nô, mình ngủ phòng khách. Có thể đại phát thiện tâm cứu hai nàng, đã là xem ở trên mặt mũi lôi áo cùng chân lung kỳ bàn. Vì thế, Dương Thiên Vấn còn trả giá hơn 1.000 vạn thần tinh, nói không chừng còn bị người theo dõi. Dương Thiên Vấn sau khi vào phòng, đánh một đạo cấm ở trên cửa, sau đó bày ra trận pháp. Sau khi ngăn cách tất cả, lắc mình vào thời không bảo tháp. Tuy nói chỉ có nửa canh giờ thời gian, nhưng chút thời gian này lấy đến trong thời không bảo tháp, lại cũng không ngắn. Dương Thiên Vấn mượn chút thời gian này cũng có thể học nhiều mấy thứ thần thông tránh sát khí chắn nghiệp lực. Ngũ sắc thần quang được xưng không có gì không quét được, vốn ngũ sắc thần quang có thể quét các loại thuật pháp, các loại pháp bảo công kích, nhưng lại không quét được binh khí. Mà ngũ sắc thần quang của Dương Thiên Vấn sau khi cùng ngũ hành pháp tắc 15 loại lĩnh vực dung hợp, đã sớm tiến hóa, cho dù là binh khí cũng quét tương tự. Đây mới là thật sự trên ý nghĩa không có gì không quét được, không bảo bối không rơi. Có thể quét vật, cũng có thể quét người. Đáng tiếc, cái ngũ sắc thần quang này đối với sát khí nghiệp lực loại tồn tại vật thể vô hình này, năng lực khắc chế quả thật có, nhưng so với pháp bảo mà nói, lại là cực kỳ có hạn. Đương nhiên, Dương Thiên Vấn nếu là đem ngũ sắc thần quang tu luyện đến mức tận cùng, sát khí nghiệp lực bình thường tự nhiên không cần lo lắng. Trừ phi Dương Thiên Vấn làm ra làm chìm một khối đại lục hoặc là mạnh mẽ hạ giới, làm cho thế gian hỏng mất chuyện phạm thiên kỷ bực này. Đương nhiên, ngũ sắc thần quang chỉ là một loại thần thông trong đó mà thôi. Còn có thần thông cũng có thể ngăn trở sát khí nghiệp lực ăn mòn, ví dụ như nói thượng thanh tiên quang. Nó còn có thần hiệu hộ thể phòng thân, còn có cửu truyền kim thân sau khi luyện thành có thể vạn tà bất xâm, vạn kiếp bất diệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 694, hội đấu giá bắt đầu. Dương Thiên Vấn nghĩ tới nghĩ lui cũng chưa quyết định cần một lần nữa tu luyện một loại thần thông hay không. Vô luận là thượng thanh tiên quang cũng tốt, hay là cửu truyền kim thân cũng thể, đều là đỉnh cấp thần thông. Muốn tu luyện chúng nó tuyệt đối không phải một chốc một lát có thể luyện thành. Cho dù là ngũ sắc thần quang, Dương Thiên Vấn cũng chưa luyện đến trí cảnh. Suy nghĩ thời gian rất lâu, Dương Thiên Vấn từ bỏ những thần thông này, đều nói tham nhiều ăn không tiêu, vẫn là nghiêm túc đem ngũ sắc thần quang luyện đến trí cảnh rồi nói sau. Cẩn thận nghĩ lại một chút cùng cửu hoàn thần vương so đấu, đó là mình có chút sơ ý. Không ngờ tới tác dụng khắc chế của sát khí nghiệp lực đối với thần thể của mình vậy mà to lớn như thế. Một lần sau chỉ cần cẩn thận một chút, liền không có việc gì nữa. Dương Thiên Vấn tu luyện vài ngày thời gian, sau khi dặn dò một ít sự tình, liền cầm kim long tiễn từ trong thời không bảo tháp đi ra. Thoải mái đem kim long tiễn nuốt vào trong miệng, thu hồi cấm chế đi ra ngoài. Thời gian cũng kém không nhiều lắm, đấu giá hội cũng là lúc bắt đầu rồi. Hai người các ngươi cứ ngốc ở nơi này đi, không nên tùy tiện đi ra ngoài, biết chưa? Dương Thiên Vấn phân phó nói. Biết, hai nàng gật đầu đáp. Vừa ra khỏi cửa, vừa vặn nhìn thấy Tường Gia Thần Vương. Hắc, Vấn Thiên huynh thật sự là đúng giờ, Tường Gia Thần Vương hô. Tường Gia huynh, nơi này ngươi so với tại hạ quen thuộc hơn nhiều. Cái đấu giá hội này cử hành ở nơi nào? Dương Thiên Vấn cười hỏi, dù sao trung quy không thể ở nơi này cử hành chứ. Ồ, giống tửu lâu như vậy, đương nhiên là có thính lâu bán đấu giá của mình. Tường Gia Thần Vương cười nói. Như vậy còn nhọc Tường Gia huynh dẫn đường rồi. Dương Thiên Vấn gật gật đầu nói. Tường Gia Thần Vương tự nhiên không có ý kiến. Dẫn Dương Thiên Vấn đi đại sảnh bán đấu giá, lấy thân phận bọn họ, đều sẽ được an bài ở sảnh khách quý. Dù sao thần vương cho dù nghèo nửa cũng so với người bình thường có tiền hơn nhiều. Hơn nữa thần vương thân phận bày ở nơi này, cho dù không mua đồ vật, hàng bán đấu giá cũng phải phi thường để tình an bài một cái sảnh khách quý. Dương Thiên Vấn cùng Tường Gia Thần Vương ngồi ở đại sảnh khách quý số 124. Từ phía trên có thể thoải mái nhìn thấy tất cả phía dưới, 10 phần rõ ràng. Số 124, có số 124, thì có số 123, số 122. Cái này đại biểu cái gì, thật ra không cần nói cũng biết. Trong lòng Dương Thiên Vấn mặc dù đang nghĩ, nhưng cũng không kinh ngạc như thế nào. Bởi vì muốn kinh ngạc đã sớm kinh ngạc đủ, cổ chiến trường tuy nhỏ, nhưng trình độ bình quân của thần nhân là phi thường cao. Trong đại sảnh mênh mông đã ngồi đầy người. Cái đại sảnh này ít nhất cũng có thể cất chứa đông tới trên vạn người. Có thể tưởng tượng tới tham gia đấu giá hội có bao nhiêu. Các vị khách tôn quý, hoan nghênh các vị đã đến. Một lần này đấu giá hội cung cấp hơn 1.000 loại bán đấu giá phẩm cho mọi người. Chia làm 4 chủng loại. Cái gì cần có đều có. Các khách quý của sảnh khách quý tin tưởng đã nhìn thấy ngọc giản trên bàn. Trong đó đã có giới thiệu chi tiết bán đấu giá phẩm một lần này. Người chủ trì cung kính khách khí nói. Dương Thiên Vấn nghe xong cũng cầm lấy ngọc giản trên bàn bên cạnh. Cái ngọc giản này vẫn đặt trên bàn. Tổng cộng có 2 cái. Bởi vì Dương Thiên Vấn không quen thuộc, cho nên chưa cầm lấy. Trái lại là Tường Gia Thần Vương gia hỏa này cũng không nói một tiếng. Hắc, ngươi đừng nhìn ta như vậy, là ta quên nói. Tường Gia Thần Vương nhanh chóng rủ bò can hệ nói. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu, đem thần thức quét vào trong ngọc giản. Quả nhiên bên trong ghi lại rất nhiều tên vật phẩm bán đấu giá, bao gồm quy định giá bán đấu giá vân vân. Lúc này, đấu giá hội đã bắt đầu, món đồ thứ nhất ra. Tự nhiên chẳng ra làm sao, căn bản không hấp dẫn được người đại sảnh khách quý. Đương nhiên, đối với những người bán đấu giá kia phía dưới mà nói, lại là thứ hiếm có. Phải biết rằng người có thể đi vào tham gia bán đấu giá, lại có người nào là người nghèo. Hoặc chính là tán tu thân gia dày, hoặc chính là con em thế gia thế lực khổng lồ, hoặc chính là đại biểu của các thế lực lớn, tóm lại đều không đơn giản. Cho nên kêu giá cũng phi thường sôi nổi. 4 chủng loại lớn, đan dược, công kích pháp bảo, phòng ngự pháp bảo 3 dạng bị Dương Thiên Vấn mơ hồ nhìn quét một lần, sau đó liền không còn hứng thú. Tuy trong 3 loại này cũng có thứ tốt, nhưng đều không phải vật Dương Thiên Vấn cần. Chỉ có thứ 4 loại, trừ 3 loại trước đều đưa về một loại này. Một loại này nhiều đồ vật nhất, cũng tương đối tạp, luyện tài, linh dược, đan phương, trận đồ vân vân đều có. Một loại này cũng là hấp dẫn Dương Thiên Vấn chú ý. 3 loại trước, bản thân Dương Thiên Vấn có thể đủ luyện chế, cho nên không quá hiếm lạ. Tuy 3 loại này mới là dòng chảy chính của thế giới hiện nay, mặt hàng khan hiếm không thể thiếu, là bất cứ thần nhân nào cũng muốn có được. Dương Thiên Vấn ở trong đó đã tìm được rễ cây bồ đề, đây chính là thứ tốt, đây chính là một trong những tiên thiên linh căn, nếu đem nó đào tạo hẳn lên. Trước không nói bồ đề tử dược dùng giá trị, có thể tăng pháp lực đạo hạnh. Quan trọng nhất là dùng nhánh cây làm tài liệu chính đến luyện chế pháp bảo, lại là bảo vật khắc chế sát khí nghiệp lực. Bồ đề chính là một trong những thánh vật nhà Phật, tự nhiên có thể khắc chế yêu tà sát, tiêu trừ nghiệp lực. Chẳng qua, một lần này bán đấu giá rễ bồ đề lại là vật ngắc ngoài. Người đâu, thanh âm Dương Thiên Vấn truyền ra sảnh khách quý. Đấu giá hội vì mỗi một vị khách quý thính đều cung cấp một ứng thị người hầu. Ngay tại ngoài cửa sảnh khách quý trong phòng nếu có cái gì cần, thì có thể phân phó bọn họ. Chỉ chốc lát sau, một người trẻ tuổi đi đến, tu vi chỉ có thượng vị thần, mặt cung kính xoay người hành lễ nói. Xin hỏi đại nhân có gì phân phó? Thanh âm cung kính, chẳng qua thân thể lại là run run. Người trong phòng khách quý yếu nhất cũng là thần vương, một thượng vị thần đối mặt thần vương, đương nhiên sẽ có chút không khỏe. Cho dù Dương Thiên Vấn cùng Tường Gia Thần Vương đã thu liếm toàn thân pháp lực cũng tương tự. Ngươi biết lai lịch cái bồ đề linh căn này không? Dương Thiên Vấn cầm ngọc giản trong tay ném qua hỏi. Người trẻ tuổi tiếp nhận ngọc giản, cũng không xem, mà là cung kính hai tay đưa tới nói. Không cần, tiểu đã nhớ thuộc lòng tất cả ngọc giản. Bồ đề linh căn theo như lời ngài là một trong 20 loại bảo vật bán đấu giá cuối cùng, nghe nói nó là đến từ một chỗ cấm địa nào đó của thái cổ thần giới. 4 loại tiên thiên chi vật này đều là làm vật áp trục, Đáng tiếc nó đã sắp đến kề cận cái chết. Chủ nhân bảo bối này dùng hết phương pháp cũng cứu không trở lại. Lúc này mới lấy đến bán đấu giá. Chủ nhân bảo bối này là ai? Dương Thiên Vấn nghe xong gật đầu hỏi. Cái này, tiểu cũng không biết. Hơn nữa, cho dù biết tiểu cũng không dám để lộ ra. Người hầu trẻ tuổi cung kính trả lời. Đây là quy củ của đấu giá hội. Không thể lộ ra bất cứ tư liệu nào của hộ khách. Dương Thiên Vấn cũng không cường cầu. Gật gật đầu nói. Ngươi đi xuống đi. Hỏi cũng không hỏi ra cái kết quả. Hy vọng cái bồ đề linh căn này chưa hoàn toàn chết toi. Nếu không thật đúng là đã hỏng rồi. Theo thời gian chuyển rời, đấu giá hội càng lúc càng náo nhiệt. Người đấu giá phía dưới cũng càng lúc càng nhiều. Chẳng quá, người của khách quý đại sảnh lại chưa từng nhúng tay. Một mực kéo dài đến ngày thứ ba. Lúc này, đấu giá hội đã đem 3/4 bán đấu giá phẩm bán đấu giá xong rồi. Các vị, kiện bán đấu giá phẩm tiếp theo chính là hóa cốt thảo, một trong 3 đặc sản lớn của cổ chiến trường. Một lần này muốn bán hóa cốt thảo, tuổi đại khái khoảng 3.000 năm, tổng cộng 15 gốc. Cùng nhau bán đấu giá, giá nó bán đấu giá là 100 vạn thần tinh, mỗi lần kêu giá không thể thấp hơn 10 vạn thần tinh. Người chủ trì vừa dứt lời, triển lãm bán đấu giá phẩm. Lúc này, một thanh âm vang lên, 200 vạn. Thanh âm rõ ràng trải qua xử lý, không cần hỏi cũng biết là người của khách quý đại sảnh mở miệng. Sảnh khách quý trừ bố trí xa hoa, tự nhiên trải qua xử lý đặc biệt, ở bên trong phát âm truyền ra là một cái âm sắc, vô luận là phòng nào cũng giống nhau, nhưng từ bên ngoài lại có thể nghe ra từ phòng nào truyền ra. Khách quý số 186 ra giá 200 vạn, người chủ trì tiếp lời nói, còn có cao hơn không? 300 vạn. Một đám người phía dưới nghe được sửng sốt, đây mới là giàu nứt đố đổ vách. Tăng giá từng 100 vạn, chậc chậc chậc. Bọn họ nào biết, cái này quan hệ đến vấn đề mặt mùi. Người ta vừa đến chính là tăng giá 100 vạn, nếu thiếu 100 vạn, cái mặt mũi này cũng mất thật lớn. Cho dù khách quý đại sảnh ngồi ai là ai, mọi người đều không biết, nhưng trong lòng chính mình biết. Rất nhanh, giá đã lên đến 800 vạn. Dương Thiên Vấn chưa mở miệng kêu giá, bởi vì hắn cũng không ngờ 15 gốc hóa cốt thảo này, vậy mà so với thành phẩm phòng ngự thiên thần khí còn nóng hơn. Tưởng ra thần vương hiển nhiên chú ý tới vẻ mặt Dương Thiên Vấn, không khỏi trong lòng cười một cái, mở miệng nói, sao, Vấn Thiên Huynh tựa như đối với nó rất để ý. Ha ha, đó là đương nhiên, Dương Thiên Vấn là đang cảm thán chuẩn tắc vật lấy hiếm là quý. Vấn Thiên Huynh ngươi đã có ý tứ, vậy tại hạ sẽ không xen vào, tưởng ra thần vương chủ động nhận nói. Dương Thiên Vấn cũng không khách khí đáp ứng nói, đa tạ tưởng gia huynh, quả thật, nhắc tới hóa cốt thảo, Dương Thiên Vấn tin tưởng trên tay tưởng gia thần vương hẳn là sẽ đang có một ít, hoặc là nói cũng không phải quá mức cần. Nhưng Dương Thiên Vấn lại khác. Đây là Dương Thiên Vấn lần đầu tiên đến cổ chiến trường, hóa cốt thảo cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa Dương Thiên Vấn tinh thông đan đạo, linh dược bực này là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cho dù là cỏ độc, giá trị dùng làm thuốc của nó cũng là phi thường cao. Không cần, cổ chiến trường ta đã tới nhiều lần, thật không dám giấu giếm, cái hóa cốt thảo này ta nơi này cũng cất chứa một ít, tưởng ra thần vương thẳng thắn vô tư trả lời.